Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoạn, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 54, Hóa Bướm. Nửa đêm trôi qua, Hứa Thanh tu hành hóa hải kinh, một đường đột phá trực tiếp đến tầng thứ tư. Loại tốc độ này cực kỳ khoa trương, làm nội tâm của đệ tử đệ thất phong bên ngoài chấn động, nhưng phần lớn người trong đệ thất phong đều thích ẩn tàng trong sóng lớn. Cho nên bọn họ thấy chiếc thuyền của Hứa Thanh là một chiếc thuyền mới, rõ ràng là đệ tử vừa mới thăng cấp, phần lớn trở về chiếc thuyền của mình, mặt ngoài không còn quan tâm. Tất cả như thường, nhưng trên thực tế đã âm thầm bắt đầu tìm hiểu. Chờ đến khi nơi chân trời xa xa, ánh bình minh chậm rãi xuất hiện, dương quang chiếu rọi trên mặt biển, hình thành ánh sáng chói mắt, tỏa ra muôn nơi. Hứa Thành đang tu hành trong chiếc thuyền buồm đen nhỏ mở mắt ra, hào quang màu tím trong mắt kéo dài hơn 10 hô hấp mới chậm rãi tiêu tán, lộ ra vẻ kinh ngạc ở bên trong. Tuy rằng tu hành nửa đêm sau rõ ràng chậm hơn rất nhiều, chỉ là đem hóa hải kinh tầng thứ tư đột phá đến tầng thứ năm, nhưng đạt được mức này chỉ sau một đêm đã nằm ngoài dự đoán của Hứa Thành. Sơn Hải Quyết và Hóa Hải Kinh có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hứa Thành cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bây giờ hắn ngồi ở chỗ đó, thoạt nhìn có khác biệt cùng với hôm qua. Ban đầu từ lăng lệ góc cạnh, bây giờ cũng trở nên nhu hòa một chút. Thậm chí mơ hồ có một loại khí chất xuất trần đang từ từ được sinh ra. Đây là khí tức Hóa Hải Kinh mang đến. Cảm thụ một chút linh hải hơn 50 trượng trong cơ thể, Hứa Thanh thở sâu, nhớ tới một câu nói ở trong Sơn Hải Quyết. Tiêu có thể di sơn, khôi có thể đào hải. Nhưng trong lòng của hắn, cẩn thận phân tích phán đoán, cuối cùng hắn vẫn cảm thấy sở dĩ có thể như vậy. Một mặt là tác dụng của Sơn Hải Quyết, nguyên nhân nhiều hơn hẳn là thông thấu kinh mạch trong cơ thể mình, không tạo thành chút dị chất nào. Như là một vật chứa đã được chế tạo vô cùng kiên cố, không phải thân thể người thường vừa mới tiếp xúc với tu hành có thể so sánh. Cho nên ban đầu có thể chứa đựng được rất nhiều linh lực đổ vào, cũng giải thích nguyên nhân vì sao sau nửa đêm tu hành tốc độ có chỗ hạ xuống. Dung lượng của vật chứa cũng không phải là vô hạn. Nhưng từ sau nửa đêm vẫn đột phá một tầng thì tuy tốc độ tu hành có giảm xuống, nhưng vẫn có thể chống đỡ ta tiếp tục tăng lên nhanh chóng. Hứa Thành suy nghĩ một phen, mắt lóe lên tinh mang. Một đêm này tăng lên không chỉ riêng Hóa Hải Kinh, mà cả Sơn Hải Quyết cũng tăng lên không ít. Bây giờ khoảng cách đến tầng thứ 8 đã không còn xa nữa. Trọng yếu nhất là trong mỗi một tầng Hóa Hải Kinh đều có ghi chép thuật pháp. Vì vậy hắn cúi đầu nhìn tay phải. Tâm niệm vừa động, một giọt nước biển bất ngờ từ trong lòng bàn tay với tốc độ rất nhanh mà hình thành. Trong chốc lát hóa thành một bóng nước, sau đó không ngừng biến hóa. Khi thì hình thành phi đao, khi thì hóa thành tiểu thuẫn, khi thì biến thành phi điểu. Ở trong tay của hắn, bóng nước không ngừng biến hóa, căn cứ nước biển phân phối khác nhau mà mỗi một vật hóa thành uy lực tự nhiên cũng khác nhau. Ghi chép trong ngọc giản của Hóa Hải Kinh thì biến hóa như thế. Tầng thứ nhất đến tầng thứ 10 không dưới 100 loại, trong đó tràn ra băng hàn, hơn nữa còn có một cỗ khí tức thuộc về cấm hải, có thể hình thành chấn nhiếp đối với tâm thần địch nhân, đồng thời uy lực Hứa Thành hơi cảm thụ một chút. Lực lượng của bóng nước bộc phát đủ để uy hiếp tất cả luyện khí tầng 5 hắn nhìn thấy ở trong doanh địa thập hoang giả. Hứa Thành cân nhắc, nếu như hắn không tới Thất Huyết Đồng, sau khi phân tích đáp án, có được là trong 40 bóng nước mình có thể chém giết nhanh chóng. Nhưng sau khi cảm nhận được linh hải hơn 50 trượng trong cơ thể, phân tích có thể tạo thành 50 bóng nước. Nếu số lượng này biến hóa tốt thì mình phải cực kỳ cảnh giác, tuy cũng có thể chém giết, nhưng thời gian phải lâu một chút. Điều này cực kỳ khoa trương. Sơn Hải Quyết của Hứa Thành nhìn có vẻ như là 7 thành, nhưng so với người khác tu hành Sơn Hải Quyết mà nói, chiến lực tương đương với tầng 10, rốt cuộc khôi hạnh đã đại thành rồi. Nói cách khác, bình thường người tu luyện Sơn Hải Quyết đến tầng 10, đối mặt với đệ tử đệ thất phong tu luyện Hóa Hải Kinh tầng 5 thì không thể lập tức diệt sát. Tất cả những điều này khiến Hứa Thành một lần nữa tăng lên nhận thức đối với Thất Huyết Đồng. Có nhận định sâu sắc hơn về sức bền và lực lượng của các đệ tử đệ thất phong. Tán tu chênh lệch quá lớn với đệ tử tông môn. Bây giờ phối hợp với luyện thể, nắm chắc chỉ trong một nén hương. có thể đem bản thân mình trước đó chém giết. Hứa Thanh nói nhỏ, thần sắc chậm rãi lộ ra tinh mang. Tu vi tuy đề cao không quá rõ ràng, nhưng chiến lực tăng lên khiến hắn cảm thấy mình đang đi đúng đường. Bây giờ đang là sáng sớm, mặt trời rọi từ chiếc buồm đen chiếu vào trong khoang thuyền, làm cái bóng của Hứa Thanh hiện ra trên khoang thuyền. Hắn cúi đầu nhìn cái bóng. Một đêm tu hành, tất cả dị chất đều bị cây bóng hấp thu, khiến cho cái bóng bấy giờ thoạt nhìn so với trước lại càng thêm đen. Nếu nhìn kỹ, dường như ẩn chứa cả thâm uyên. Vào lúc này, dưới cái nhìn của Hứa Thành, cái bóng bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Hai tay vươn ra từ bên trái sang bên phải, nắm chặt rồi lại xòe ra, lặp đi lặp lại, càng lúc càng nhanh. Thậm chí tốc độ co giãn còn rất nhanh, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Cho đến sau một lúc lâu, thân sắc Hứa Thành hiện ra một chút mệt mỏi, cái bóng nháy mắt khôi phục nguyên dạng, bất động. Đã trải qua cửa khảo hạch thứ hai, cùng với đột phá hóa hải kinh, ta điều khiển cái bóng cũng đã linh hoạt hơn nhiều. Hứa Thanh gần đầu nhìn bầu trời bên ngoài. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi đứng dậy, sắp xếp đồ đạc, lấy ra đạo bào màu xám đặt ở trên bàn, sờ nhẹ. Sau đó vung tay phải lên, một giọt nước biển hình thành, biến thành cái bóng nước, và cuối cùng biến thành một tấm gương nước phản chiếu hình bóng của Hứa Thanh trong đó. Gương mặt ở trong gương nước có chút non nớt, thanh tú vô cùng, ẩn chứa mị lực đặc biệt. Tuy rất bẩn, nhưng thần thái trong mắt như vì sao, rất chói mắt. Nhìn mình trong gương nước, Hứa Thanh im lặng một lúc, trên mặt lộ ra vẻ quyết đoán, cởi bỏ y phục thập hoang giả ở trên người, lộ ra thân thể tu hành Sơn Hải Quyết, tinh luyện tỷ lệ hoàn mỹ. Giơ tay trái chộp về phía gương nước, ngay lập tức gương nước phóng thẳng đến Hứa Thanh. Khi đến gần, hóa thành một lượng lớn hơi nước trực tiếp bao phủ toàn thân hắn, không ngừng tẩy rửa. Nước bẩn màu đen thuận theo dáng người rong ròng cao chảy xuống dưới chân đầy đất. Hứa Thành bình tĩnh đứng ở nơi đó, đây là lần đầu tiên trong 7 năm qua hắn hoàn toàn rửa sạch thân thể. Bởi vì hắn biết rõ, bây giờ hoàn cảnh đã thay đổi, khu ổ chuột cùng với doanh địa thập hoang giả. Mình toàn thân vết bẩn giống như mọi người, cho nên không nổi bật. Nhưng nơi này nếu vẫn bộ dáng trước kia, sẽ khiến quá nhiều sự chú ý không cần thiết. Tuy nói trang phục thập hoang giả sẽ cho người ta một loại cảm giác nghèo khó, nhưng mình có pháp thuyền. Điều này không phải là bí mật gì, kẻ hữu tầm vẫn biết, cho nên nếu như vẫn còn đi ra vẻ che giấu nữa thì không có ý nghĩa gì. Vì vậy trên mặt hắn không có chút sóng gió nào, để hơi nước cuốn trôi, dần dần một mảng da thịt trắng nõn lộ ra, trên mặt và mái tóc đều như vậy. Cho đến khi một chút vết bẩn cuối cùng toàn thân được rửa sạch, Hứa Thành mở mắt ra. Ánh nắng chiếu vào chiếc buồm đen, rơi vào trên mái tóc đen của hắn, rơi vào trên mặt của hắn, giống như quyến luyến không muốn rời, nhẹ nhàng lưu chảy toàn thân. Hứa Thành có chút khó chịu, lùi ra phía sau, để người đứng ở trong bóng râm. Thân ảnh trong chỗ tối có một mái tóc đen thẳng, thoạt nhìn 16-17 tuổi, anh tuấn phi phàm, mày kiếm. Mặt đen dài nhỏ, ẩn chứa sắc bén, đôi môi mỏng và mím lại, dáng vẻ góc cạnh, dáng người thon dài, giống như con chim ưng trong đêm tối dương cánh. Lãnh ngạo, cô thanh, nhưng lại thịnh khí bức người, lẻ loi cô độc, dung hợp cùng với vẻ non nớt còn sót lại trên gương mặt thiếu niên, làm toàn thân trên dưới phát ra mị lực kinh người. Hứa Thành cúi đầu nhìn hai cánh tay của mình một chút, mặc lên đạo bào màu xám, cuối cùng đi vào đôi giày tông môn phát cho. Hắn phất tay một lần nữa, xuất hiện một giọt nước, cọ rửa vết máu trên khoang tàu đêm qua. Cho đến khi hoàn toàn sạch sẽ, Hứa Thanh đi ra, dưới ánh mặt trời, cả người tỏa ra thần thái khó mà hình dung. Tựa như bảo thạch long đong được lau đi bụi trần, thể hiện ra ánh sáng chói mắt. Không ít thị vệ tuần tra ở bên bờ liếc mắt nhìn tới. Hứa Thanh đứng ở trên thuyền nhào mắt lại, như muốn ngăn cản ánh mắt ở bên ngoài. Mà ánh mặt trời chiếu lên làn da cũng làm hắn có chút khó chịu. Nhưng hắn hiểu được, đây là điều mà mình nhất định phải trải qua. Vì vậy rất nhanh Hứa Thanh chậm rãi mở ra hai mắt, buộc bản thân phải thích ứng. Sau một lúc lâu, hắn hít vào một hơi thật sâu, quay người bước xuống thuyền, phất tay, thu chiếc thuyền buồm đen nhỏ vào trong cái bình, ở trong ánh mắt thị vệ tuần tra phía xa chậm rãi bước đi. Hôm nay là ngày hắn tới bộ hung tỳ báo cáo. Đồng thời hắn cũng dự định đến tiệm thuốc cảng khu, mua một chút thảo dược luyện chế bạch đan cùng với độc tán. Bấy giờ đan dược trên người hắn đã không còn. Sáng sớm bến cảng rất là náo nhiệt, Đến từ hơn 100 cái bến cảng thương thuyền cùng với đệ tử đệ thất phong ra va vào vào, làm bến cảng rộn rộn ràng ràng. Đám người lui tới không ít, đại đa số cửa hàng cũng mở cửa, người đi đường cũng bắt đầu một ngày bận rộn. Sự xuất hiện của Hứa Thành đã thu hút một số sự chú ý bởi vì dung mạo của hắn. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, dung mạo chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, cho nên phần lớn đều thu hồi ánh mắt. Hứa Thành cũng từ từ có chỗ thích ứng, nhưng đi trên con đường vẫn quen thuộc ở trong bóng râm. Đồng thời trên đường tới bộ hung ti, Hứa Thành cũng chú ý tới ngoại trừ dược phòng còn có các cửa hàng khác ở bến cảng, vài xưởng luyện khí, tiểu điếm khắc trận. Thông qua ngọc giản pháp thuyền, Hứa Thành biết không phải mỗi đệ tử đều có thể một mình luyện chế chiếc thuyền. Đối với tuyệt đại đa số đệ tử mà nói, thường thường là đem vật liệu cùng với pháp thuyền đến cửa hàng đệ tử đệ lục phong, hoặc là khách điếm khắc trận đệ tử đệ ngũ phong mở ra để ủy thác luyện chế. Sau khi chú ý đến những cửa hàng này, Hứa Thành liền dò hỏi, biết được vị trí của bộ hung ti đệ thất phong, bước nhanh tới. Thời gian không lâu, một tòa kiến trúc rộng lớn xuất hiện ở trước mặt Hứa Thành. Đại môn kiến trúc rất giống với phủ thành chủ, nhưng phạm vi lớn hơn. Giữa mấy chục cái lầu nhỏ san sát, từng trận uy áp ở bên trong khuếch tán ra, chấn áp tứ phía. Nhất là hai thạch điêu có ở cổng màu đen nhánh chỉnh thể, dáng vẻ dữ tợn, tựa như là sát nửa người nửa thú, nhìn thấy mặt giật mình. Trước cửa vắng vẻ, người đi đường thường đi vòng tránh xa nơi này, không dám đến gần. Bấy giờ ở cửa vào có hai người tu sĩ trẻ tuổi mặc đạo bào màu xám, một nam một nữ, tuổi tác đều chừng 20, tướng mạo bình thường, uể oải, đang dựa ở cột ngáp dài giống như chưa tỉnh ngủ. Nhưng trong nháy mắt khi Hứa Thành đi tới thì hai người lập tức ngẩng đầu, ánh mắt như điện rơi vào Hứa Thành. Hứa Thành bình tĩnh, dưới ánh mắt của hai người cũng không tới quá gần, dừng lại ở cửa vào, ôm quyền cúi đầu. Hứa Thành, đệ tử đệ thất phong, phụng mệnh tới báo danh nhậm chức. Người mới. Thanh niên trong mắt lộ ra u quang, trên dưới lướt qua Hứa Thành, nhưng rất nhanh, con mắt hơi hơi co vào, giống như cảm nhận được trên thân Hứa Thành có chấn động không tầm thường. Vừa định nói, lại bị nữ tử biết người đẩy một cái. Vượt lên trước, đi tới trước mặt Hứa Thành, nhìn Hứa Thành, nở một nụ cười nhu mỹ. Vị tiểu sư đệ này không biết tới nơi này có chuyện gì? Người ta đã nói là tới báo tin rồi, ngươi là còn hỏi chuyện gì? Thanh niên giống như cười mà không phải cười nói. Nữ tu kia dường như không nghe thấy câu nói này, tiếp tục nhìn Hứa Thành. Hứa Thành theo bản năng lui ra phía sau mấy bước, hắn không thích tới quá gần người khác. Bấy giờ theo thói quen quan sát hai người, nhất là trên cổ hai vị tu sĩ một nam một nữ này, theo bản năng nhìn nhiều thêm mấy lần. Chương 55, đội trưởng kỳ quái. Cảm nhận được tu vi luyện khí tầng 6, tầng 7 của hai người này, Hứa Thành phân tích cảm thấy không phải là uy hiếp, bấy giờ chiến lực của mình có thể chém giết, vì vậy trong lòng bình thản. Thanh niên giống như phát hiện được ánh mắt Hứa Thành, theo bản năng sờ sờ cái cổ, thần sắc có chút ngưng trọng, gã cảm thấy người trước mắt này cùng với người mới khác không giống nhau lắm. Nữ tù ở bên cạnh cũng có chỗ phát hiện, nhèo mắt lại, lộ ra vẻ hứng thú, liếm môi một cái, nói một câu với thanh niên. Người coi cửa, ta dẫn vị tiểu sư đệ này đi vào. Nói đoạn, nàng nở một nụ cười ngọt ngào, tự mình mang theo Hứa Thành đi vào bộ hung ti. Tiểu sư đệ, đi theo ta đi. Hứa Thành nói lời cảm tạ. Thanh niên đứng ở cửa nhìn thấy cảnh tượng này thì khẽ lắc đầu. Con mụ lẳng lơ, đây là muốn đổi chai lơ à? Nhưng tiểu tử này tuy có chút khác biệt cùng với người mới khác, nhưng ở bộ hung ti này có thể sống qua 3 tháng hay không là 2 chuyện khác nhau. Lúc này ở trong bộ hung ti, Hứa Thành giữ khoảng cách nhất định, đi theo nữ tử ở phía trước. Tới đại viện bộ hung ti, nhìn thấy đệ tử đều mặc đạo bào màu xám giống hắn. Bất kỳ một người nào tu vi chí ít cũng luyện khí tầng 5 tầng 6, không có luyện khí tầng 7 tầng 8, có lạnh lùng, có nhìn thì có vẻ như ôn hòa. Còn trên thân mang theo mùi máu tươi, còn có trong tay cầm tạp vật sinh hoạt, dường như rất bình thường. Nhìn vào tổng thể, rất khó nhìn ra có khí tức nào thuộc về cùng một ti, đều giữ khoảng cách với nhau một chút, dường như cực kỳ bài xích nhau. Hứa Thành im lặng quan sát xung quanh, ánh mắt đảo qua cổ trên mỗi tu sĩ đi qua, trong lòng phán đoán chiến lực cùng với khả năng mình có thể chém giết. Đây là bản năng của hắn. Rất nhanh Hứa Thành càng thêm cảnh giác, bởi vì hắn phát hiện khó mà giết được nhiều người, thậm chí có mấy người khiến hắn cũng cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu chú ý đến kết cấu của bộ hung ti, trong đầu nhanh chóng phác họa. Cùng lúc đó, nữ tử ở phía trước bỗng nhiên lui ra, tới gần hắn cười khẽ. Tiểu sư đệ, sao ngươi luôn thích nhìn cổ người khác thế? Trong khi nói, nữ tử này đã đến bên người của Hứa Thành, tay nâng lên vừa muốn chạm vào ngực Hứa Thành, nhưng trong nháy mắt, nàng ta biến sắc, đột nhiên lui lại, lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thành, vẻ mặt cứng lại. Ta không thích người khác tới gần. Hứa Thành bình tĩnh nhìn nữ tử trước mắt này. Nữ tử nhìn Hứa Thành thật sâu, nhẹ gật đầu, đem nội tâm thu hồi. Bấy giờ nàng đã biết được người ở phía trước này thật sự không đơn giản. Có chút thú vị, dạng người này có lẽ có thể sống rất lâu ở trong bộ hung ti. Nói xong, nữ tử tiếp tục dẫn đường. Lần này giữa hai người không phải Hứa Thành giữ khoảng cách nữa, mà là nữ tử chủ động giữ khoảng cách cùng với hắn, không tiếp tục nói chuyện. Thời gian không lâu, nữ tử dẫn đường vòng qua 7-8 khu vực lầu các cùng với mấy con đường nhỏ. Rất nhanh, Hứa Thành được đưa tới một đại điện. Trong tòa đại điện này tối om, tương phản với ánh nắng ở bên ngoài. Thi trưởng, có người mới tới báo danh, tên là Hứa Thành. Nữ tử đến nơi này vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị, sau khi cao giọng nói, cúi đầu đứng ở nơi đó bất động. Vẻ mặt của Hứa Thành nghiêm túc nói, cúi đầu chờ. Sau một lúc lâu, trong đại điện tối om, hình như có hai ngọn đèn nháy mắt bùng lên, đó là một đôi mắt. Ánh mắt xuyên qua hư vô, từ trong điện kích xạ rơi vào trên thân Hứa Thành. Bị ánh mắt này nhìn chăm chú, thân thể Hứa Thành chấn động, có một loại uy áp mãnh liệt giáng lâm, cảm giác toàn thân. Dường như ở trong tòa đại điện này có một hung thú cường đại đến mức khiến người ta hít thở không thông. Hứa Thành dựng tóc gáy, hô hấp dồn dập, ý thức tay phải đặt ở bên cạnh người, cả người hơi cong một chút. Cũng may ánh mắt kia rất nhanh thu về, nhưng vào lúc này, không chờ Hứa Thành thả lỏng, lệnh bài trong tay trái của hắn bị một cỗ hấp lực quấn quanh, bay ra ngoài, vèo một tiếng lao thẳng đến đại điện. Lực lượng này mạnh đến mức Hứa Thành không chống đỡ được. Thậm chí hắn cảm giác nếu cỗ hấp lực này không phải rơi vào lệnh bài mà là trên người mình thì sợ là bản thân cũng sẽ bị trực tiếp kéo vào bên trong đại điện. Hứa Thành đổ mồ hôi chán, cho đến sau một lúc đâu, một thanh âm lạnh lùng từ trong đại điện vang lên. Đi huyền tự đội 6 báo danh. Theo lời nói vang lên, lệnh bài thân phận của Hứa Thành cùng huy chương từ trong đại điện khí thế như bột lôi, tốc độ cực nhanh, nháy mắt tiếp cận Hứa Thành. Con mắt Hứa Thành ngưng tụ, đưa tay bắt được. Chấn lực cực đại cánh tay đón nhận lệnh bài cùng với huy chương đổ vào toàn thân, khiến cho nửa người trên của hắn không tự chủ được mà lung lay mấy lần. Nhưng hai chân lại cực kỳ ổn trọng, không lùi ra phía sau nửa bước. Cảnh tượng này làm ánh mắt trong đại điện một lần nữa sáng lên, không nói gì, rồi từ từ nhắm lại. Nữ đệ tử ở một bên nhìn Hứa Thành tiếp được lệnh bài cùng với huy chương thì con người co rút lại. Trình độ cảnh giác có thể so với lão quái của tông môn, lại có thực lực như vậy. Nữ tử trừng mắt nhìn, nàng trước đó phát hiện Hứa Thành không dễ chọc, dự định không tiếp xúc. Nhưng ý nghĩ hiện giờ có chỗ thay đổi, nàng nghĩ kết một cách thuyện duyên, vì vậy nói. Hứa Thành sư đệ, đội 6 ta khá quen, ta dẫn người đi. Nói đoạn, nàng tỏ ý Hứa Thành có thể đeo huy chương lên. Hứa Thành thở sâu, đeo huy chương lên, ôm quyền về phía đại điện. Lúc này mới nói lời cảm tạ với nữ đệ tử. Hắn tuy nhỏ tuổi nhưng nhiều năm kinh lịch khiến hắn cực kỳ mẫn cảm đối với nhân tâm. Thái độ của nữ đệ tử trước mắt không ngừng biến hóa, hắn đoán được nguyên nhân. Trên thực tế đúng là như thế. Lần này trên đường, nữ đệ tử chủ động giới thiệu bản thân với Hứa Thành. Sư đệ, ta gọi là Từ Diễm Hồng, là địa bộ cửu đội. Hôm nay gặp nhau ở cửa cũng là cái duyên giữa ta và ngươi. Từ Diễm Hồng mang theo Hứa Thành đi ở trong bộ hung ti, ân cần chỉ vào từng kiến trúc khắp nơi giới thiệu. Nơi này là khu công vụ phó ti, bên kia cũng có. Từ sư tỷ, không biết phó ti bộ hung ti có mấy vị? Hứa Thành suy tư hỏi một câu. Bộ hung ti chúng ta có một vị ti trưởng, 4 vị phó ti, chia làm 4 bộ thiên địa huyền hoàng. Dưới trướng mỗi một bộ đều có 9 chi tiểu đội tuần tra, người là huyền tự đội 6. Vận khí của người không tệ, phó ti huyền bộ của các người bế quan quanh năm, ngày bình thường rất ít gặp, như vậy sẽ thanh nhàn hơn không ít. Nghe thấy Hứa Thành gọi mình là sư tỷ, trên mặt nữ đệ tử lại có tiếu dung giải thích. Thời gian không lâu, dưới nàng dẫn đường, Hứa Thành được đưa tới chỗ của Huyền Bộ. Toàn bộ Huyền Bộ tọa lạc ở tây nam bộ Hung Ti, trong đó có 10 cái lầu nhỏ, có không ít tu sĩ ra ra vào vào, bề bộn nhiều việc, giống như giữa các bộ phận có chút tị úy, cho nên Từ Diễm Hồng không bước vào, đưa Hứa Thành đến, trao đổi truyền âm tin tức, rồi cáo từ rời đi. Hứa Thành ở nơi này, nhìn thấy đội trưởng đội 6. Người này không phải lần đầu tiên hắn thấy, là thanh niên đêm qua trên đường hắn gặp phải khiến hắn có cảm giác nguy cơ, thật trùng hợp khiến nội tâm của Hứa Thành một lần nữa cảnh giác. Thanh niên vừa nhìn thấy Hứa Thành, đầu tiên là nhìn qua hắn mấy lần, rất nhanh giống như đã nhận ra, nhưng tựa hồ đối với việc hắn đến cũng không có gì ngoài ý muốn. Điều khiến cho Hứa Thành như có điều suy nghĩ, bất động thanh sắc, lui về phía sau mấy bước. Sáng nay ta nói với thị trưởng, chỉ định ngươi phải qua đây, không nghĩ tới tiểu tử đã lau sạch mặt, khác nhau lớn như thế với hôm qua. Đội trưởng đội 6 không che giấu, trực tiếp nói toạc ra. Gặp qua đội trưởng. Hứa Thành nhìn đội trưởng một cái, nội tâm càng thêm cảnh giác, nói khẽ. Không bất ngờ phải không? Đội trưởng đội 6 giống như cười mà không phải cười. Bất ngờ. Hứa Thành nhẹ gật đầu. Bất ngờ sao lại bình tĩnh như vậy? Đội trưởng đội 6 kinh ngạc nói. Hứa Thành ngôn từ bất thiện, nhưng hắn cảm thấy đối phương nói có đạo lý. Vì vậy nghĩ tới đây, liền nặn ra một tia không ngờ. Đội trưởng đội 6 cạn lời, im lặng, sau một lúc lâu mới nói. Sở dĩ phải gọi người tới là bởi vì tiểu đội của chúng ta mấy ngày nay đã chết mất mấy người, nhân thủ thiếu thốn, nhiệm vụ kế tiếp lại nặng nề. Đội trưởng đội 6 nói đến đây nhìn Hứa Thành. Hứa Thành nghe thấy câu nói chết mấy người, trong lòng trầm xuống nhưng không nói ra, mà là nhìn đội trưởng, chờ đợi đoạn tiếp theo. Nhìn thấy Hứa Thành như vậy, đội trưởng đội 6 nở nụ cười hài lòng. Đúng vậy, so với mấy người mới trước đó thì mạnh hơn. Hứa Thành, hôm nay ngươi lần đầu tiên đến, còn chưa quen thuộc. Như vậy ta dẫn ngươi đi tuần tra một lần, thuận tiện nói kỹ càng với ngươi một chút chức trách bộ Hung Ti cho ngươi. Đội trưởng đội 6 cũng là người lôi lệ phong hành, nói xong cũng không giới thiệu đội viên khác với hắn, trực tiếp mang theo Hứa Thành đi ra đường. Trên đường phố náo nhiệt, đội trưởng đội 6 đưa Hứa Thành đi dạo. Khi thì chào hỏi cửa hàng xung quanh, thoạt nhìn rất là ôn hòa. Nhưng đêm qua, Hứa Thành nhìn thấy vẻ lăng lệ ác liệt trong mắt đối phương, biết người này mặt ngoài không phải ôn hòa như vậy, cho nên từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định, đề phòng ở trong lòng. Trong lòng của hắn cũng có phán đoán đối với tu vi của đội trưởng trước mắt này, cảm giác hẳn là luyện khí tầng 9 tầng 10. Đệ tử Thất Huyết Đồng luyện khí tầng 9 tầng 10, chiến lực mạnh vượt qua Hứa Thành trước đó. Người không phải cả ngày cứ sụ mặt ra như thế, ở nơi này ngươi phải học được hai gương mặt, nếu không sống không lâu được đâu. Đội trưởng đội 6 nhìn Hứa Thành. Hứa Thành trầm mặc suy tư một chút, cảm thấy lời nói này có chút đạo lý, vì vậy cố gắng điều chỉnh khuôn mặt của mình. Nhưng kinh lịch 7 năm qua khiến cho hắn trong lúc nhất thời rất khó thay đổi hoàn toàn. Bỏ đi, người cứ từ từ mà điều chỉnh. Đội trưởng đội 6 bất đắc dĩ cười cười. Gã cảm thấy mình chưa mộ quái thai này đến, vì vậy từ một bên mua mấy quả táo, không đưa cho Hứa Thành. Hứa Thành nhìn nhìn cũng mua hai quả. Cùng người nói một chút chức trách bộ Hung Ti đệ thất phòng chúng ta. Bộ Hung Ti đệ thất phòng cũng chỉ làm một việc, đó là giết người. Trong khi nói, đội trưởng đội 6 nhìn thấy ven đường có một kẻ lang thang, tùy ý ném ra hai linh tệ làm kẻ lang thang này rất là cảm kích. Hứa Thành nhìn kẻ lang thang, đối phương không phải là tu sĩ, nhớ lại lời nói của đội trưởng liền hỏi một câu. Giết hung đồ. Đội trưởng đội 6 gặm một miếng táo nuốt xuống, biểu lộ rất là thơm ngọt, tự nhiên nói. Bảo hộ thường dân không bị đệ tử cùng với thế lực ác xâm phạm, để bọn họ ở nơi này cố gắng kiếm tiền giao nạp phí tổn lưu lại, giữ trị an cơ bản, đây là chuyện tuần tra ti cần làm. Nhưng khi bọn họ gặp phải sự việc không xử lý được, Ví dụ như đối mặt với kẻ thí mạng, vượt tuyến cùng với tù sĩ hung tàn, cần sự xuất thủ của bộ hung ty chúng ta. Cho nên bộ hung ty chúng ta đối mặt với nhiệm vụ đều là cực kỳ nguy hiểm, hao tổn cực đại. Trước người đội 6 đã bổ sung không biết bao nhiêu người, có làm nhiệm vụ chết, có người bị âm thầm xử lý, cho nên sau này người phải chú ý vào. Nhưng bộ hung ty chúng ta cũng có chỗ tốt, đó là đãi ngộ không tệ, lại là những người duy nhất có thể lấy tiền tội phạm truy nã. Nói xong, đội trưởng lại ăn một miếng táo. Hứa Thành nhìn một chút quả táo trong tay, trầm mặc chốc lát, nghiêm túc hỏi một câu. Vật phẩm của đối phương sau khi bị giết thuộc về ai? Hả? Đội trưởng đội 6 quay đầu, lần đầu nghiêm túc dò xét Hứa Thành vài lần, trên mặt lộ ra vẻ tiếu dung. Khá là thú vị, ngươi là người đầu tiên nghe thấy ta sau khi giới thiệu, lại hỏi ra câu như thế. Như vậy ta sẽ nói với ngươi thêm vài lời. Nếu ngươi đơn độc giết chết kẻ thí mạng cùng với tù sĩ hung tàn, thì chiến lợi phẩm là của ngươi. Nếu là mọi người cùng nhau động thủ, tự nhiên là phân phối. Mặt khác, ở Chu Thành, có vài người người chồng thấy, tốt nhất là nên tránh đi, bọn họ không thể nhây được đâu. Đội trưởng đội 6 nói xong, chỉ vào con đường nơi xa, nơi đó có một người thanh niên mặc đạo bào màu tím nhạt, ngạo nghễ từ trong đám người đi qua, bước vào một cửa hàng. Chủ cửa hàng cung kính đi ra ngoài nghênh đón. Xung quanh tất cả mọi người nhìn thấy đạo bào trên người y, thân sắc kính sợ, đồng loạt cúi đầu. Thậm chí một chút đệ tử tuần tra cũng đều như vậy. Dường như người này xuất hiện như là thần tử đi vào thế gian, khiến cho không có người nào dám nhìn thẳng. Con người của Hứa Thành ngưng tụ. Người phải nhớ kỹ, ở chủ thành thất huyết đồng này, người mặc đạo bào đậm sắc cùng với đạo bào nhạt sắc thì không thể trêu chọc. Đậm sắc là tiền bối trúc cơ ở Thượng Sơn, người cũng vô pháp nhây vào. Mà màu nhạt là đệ tử hạch tâm của tông môn, có thể ở trên núi, tu vi của bọn họ đều không phải là trúc cơ, nhưng tốt số. Chúng ta chết 100 không phải là đại sự gì, nhưng mà những đệ tử hạch tâm tốt số chết 1 thì chính là đại sự. Hứa Thanh trầm mặc, ngẩng đầu nhìn về phía 7 tòa núi thất huyết đồng nơi xa. Ảo ước làm sao sống cho thật tốt, tu luyện cho thật tốt. Một khắc người tấn thăng trúc cơ, những đệ tử hạch tâm nhìn thấy người cũng phải cúi đầu. Đội trưởng đội 6 gọng quả táo, vẻ mặt như thường. Ngoài ra, ta phải nhắc lại với ngươi một lần nữa. Chúng ta, những đệ tử áo xám ở trong tông môn này, không được giết lẫn nhau ngoài sáng. Thế nhưng đó chỉ là bề ngoài, cho nên ngươi phải học được cách xử lý thi thể. Tốt nhất là cầm điểm công hiến cùng với linh thạch của đối phương, khiến cho lệnh bài của hắn về không, rồi bị trận pháp khu trừ. Đội trưởng đội 6 ho khan một cái, cảm hứng ở một bên khác so đo. Giống như kia kìa. Hứa Thành thuận theo hướng của đội trưởng nhìn qua, thấy nơi đó nằm một thanh niên mặc đạo bào màu xám, thanh niên thòi thóp, toàn thân đầy vết thương, bấy giờ trong mắt mang theo oán độc và bi phẫn. Chỉ là miệng của y bị đánh nát, tứ chi đều đứt gãy, một câu cũng không nói nên lời, càng không cách nào di động. Ở trên ngực để lệnh bài thân phận, số lượng trên đó đã về không. Rất nhanh, Hứa Thành tận mắt nhìn thấy, thanh niên vượt qua thời hạn. Khi thương khung chiếu xuống một cột ánh sáng màu đen, thân ảnh của y kịch liệt run rẩy, hình thần câu diệt, rồi hóa thành tro bụi. Sinh cơ giống như bị rút đi, dung nhập vào hư vô, biến mất, không còn thấy cái gì nữa. Cảnh tượng này khiến con mắt của Hứa Thành ngưng tụ, mà người đi đường xung quanh đối với điều này cũng tập mãi thành thói quen. Cũng chẳng ai nhìn lấy một cái, vẫn mang theo vẻ lạnh lùng, vội vàng bước đi. Người này trước đó làm những sự việc tàn sát đồng môn, rồi cướp đoạt, bây giờ bị người giết, cũng là điều bình thường. Đội trưởng cười cười, vừa muốn tiếp tục nói, nhưng thần sắc bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn hướng đó không xa. Hứa Thành cơ hồ cũng đồng thời quay đầu, nhìn hẻm cách đó không xa, nơi đó có chấn động dị chất. Vị trí của bọn họ tính là phố xá rầm uất, nhưng trong hẻm rất là âm u, tương phản với xung quanh, phần lớn người ở trên đường cũng đều tránh đi. Giữa ban ngày, thế mà còn dám như vậy à? Đội trưởng đội 6 thở dài. Tiểu sư đệ, người ở đây chờ ta một chút. Nói đoạn, gã cầm quả táo sắp ăn xong, đi về phía con hẻm cách đó không xa. Hứa Thành nhíu mắt lại, nhìn đội trưởng đi vào hẻm, sau mười mấy nhịp thở, thân ảnh của đội trưởng đội 6 vừa ăn táo, vừa từ trong con hẻm đi ra. Một mùi máu tươi nhàn nhạt, vương lại ở trên thân. Hứa Thành quét con mắt vào trong hẻm. Có kẻ xui xẻo cấy ghép bộ phận cơ thể dị thú xảy ra vấn đề, cả người hóa thành dị thú. Ta khuyên người về sau không nên đi con đường như thế này. Mặc dù có thể nhanh chóng gia tăng tu vi, nhưng hậu hoạn vô tận. Đội trưởng đội 6 cười ôn hòa, một vẻ vô hại, tiếp tục đi về phía trước. Hứa Thành trầm mặc. Kẻ đêm qua mưu sát cũng cấy ghép bộ phận cơ thể dị thú. Trước đó Hứa Thành không biết hóa ra còn có thể nâng cấp như vậy. Bấy giờ hắn nhẹ gật đầu, nhìn đội trưởng ăn quả táo thơm ngọt, vì vậy cầm lấy quả táo của mình đã mua mà cắn một miếng. Quả thật rất là thơm ngọt. Cứ như vậy, hai người vừa ăn táo vừa đi dạo ở trong thành. Thời gian chậm rãi trôi qua, đội trưởng đội 6 ăn nhanh, còn Hứa Thành thì ăn chậm. Sau đó đội trưởng nhiều lần nhìn một quả táo khác ở trong tay Hứa Thành. Hứa Thành cũng nhìn gã, lại cắn một miếng. Đội trưởng sờ sờ mũi, từ trong túi lấy ra một quả quýt, bắt đầu bóc ăn. Lại nói với người một chút nhiệm vụ gần đây. Mục tiêu chủ yếu những ngày này của chúng ta là tìm kiếm dư nghiệt dạ cưu. Dạ cưu? Hứa Thành ngưng thần. Dạ cưu là một tổ chức khổng lồ cực kỳ thần bí ở trong Nam Hoàng Châu, chuyên môn buôn bán hài đồng cùng với tù sĩ để làm người dưỡng bảo. Ngày bình thường ở bên ngoài tiến hành những hoạt động bẩn thỉu thì cũng thôi, gần đây thế mà tới Thất Huyết Đồng chúng ta làm chuyện này, dẫn tới lòng người lão bách tính bàng hoàng. Nếu cứ như thế, những đại nhân vật ở trên núi kia sẽ không vui. Tối hôm qua người cũng thấy rồi đấy, một thủ lĩnh của bọn họ đã bị ty trưởng chém giết. Những dư nghiệt này cần 7 khu bộ hung ty đồng thời chúng ta xuất thủ, tìm ra hang ổ, tràm tháo trừ cặn. Hứa Thành nghe vậy thì hàn mang trong mắt lóe lên. Hắn lập tức nghĩ tới lão già đội xe đã bị mình giết, còn mắt chậm rãi nheo lại, khẽ gật đầu. Đội trưởng đội 6 là người thông minh, quét mắt nhìn Hứa Thành một cái, giống như nhìn ra cái gì, nhưng không hỏi, mà là mang theo Hứa Thành đi dạo ở trong thành trì, giới thiệu sự việc tuần tra. Trên đường, Hứa Thành nhìn thấy một hài đồng lang thang, vì vậy nghĩ đến hành động của đội trưởng trước đó, cho nên cũng cho một linh tệ. À, đây là gián điệp của ngươi à? Đội trưởng trợn mắt nhìn, giống như cười mà không phải cười, nhìn hướng Hứa Thành. Hứa Thành sững sờ, hiểu được, không nói chuyện, nhưng có một loại cảm giác bị trêu đùa. Rất nhanh mặt trời lưng chiếu bóng, bọn họ đi tới bến cảng. Theo bọn họ đi vào, một số lượng lớn vật phẩm vận chuyển trông chất thành từng đống như từng ngọn núi nhỏ, nơi xa xa vang lên thanh âm chất phác. Người nói thêm một câu nữa xem, ta sẽ nát con mẹ nó miệng của người già chứ nhỉ. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy bên cạnh đống hàng cách đó không xa, một đệ tử đệ thất phòng ngồi xổm. Người này là trung niên, thoạt nhìn bề ngoài xấu xí nhưng mà trung trực. Giọng nói kia đúng là của gã nói già. Trước mặt gã là một lão già nhỏ gầy, quần áo lộng lẫy, bấy giờ vẻ mặt tức giận, hiển nhiên là phát sinh vừa rồi cãi vã cùng với trung niên. Muốn xé nát miệng ai? Trương Tam. Đội trưởng đội 6 ăn nốt miếng quýt trong tay, lại lấy ra một quả lê gặm một miếng đi tới. Nhìn thấy đội trưởng đội 6, lão già kia biến sắc, tranh thủ rời đi. Về phần đệ tử trung niên ngồi ở chỗ đó thì quay đầu cười ngây ngô, nhìn đội trưởng đội 6. Lên tiếng chào, lại xông tới Hứa Thành cười ngây ngô một cái. Đây là người mới tới bộ hung ty chúng ta, Hứa Thành. Đội trưởng đội 6 cười giới thiệu, sau đó chỉ vào đệ tử trung niên nói với Hứa Thành. Hắn gọi là Trương Tam, trước kia cũng là người của bộ hung ty chúng ta. Về sau sợ chết, điều đến vận chuyển ty, người chớ nhìn hắn một bộ đàng hoàng chất phác. Hải tặc tán tù chết ở trong tay hắn có thể chất đầy cả nơi này đây này. Đội trưởng đội 6 khoa chân búa tay giống như ôm một đống hàng hóa. Hứa Thành lập tức cảnh giác, mà càng khiến hắn ngưng thần là trên người của đối phương hắn không cảm nhận được chấn động quá mạnh mẽ. Nếu quả thật như lời của đội trưởng đội 6 nói, như vậy hiển nhiên Trương Tam bề ngoài xấu xí có chỗ quỷ dị. Ở chỗ nào nói thế, đều là tin đồn. Ta chỉ là giết mấy tên tiểu mau tặc mà thôi. Hiện giờ trong lòng ta còn đang có chút cắn rứt đây này. Trương Tam bất đắc dĩ trả sát tay, tiếp tục cười ngây ngô ngồi dậy. Hứa Thành im lặng, hắn không nhìn ra một chút thương hại nào trên gương mặt của đối phương. Hứa Thành sư đệ, đừng nghe đội trưởng nói lung tung, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Trương Tam nói đoạn, lấy ở trên người ra một khối xương thú đưa cho Hứa Thành. Lễ gặp mặt. Chương 56: Người mới bộ hung ti. Hình dáng của xương thú tựa như một lưỡi câu lớn chừng bàn tay, toàn thân hồng sắc, lấp lánh ánh sáng kỳ dị. Nhìn kỹ có thể thấy tầng ngoài có một vài hạt lấm tấm ở trên bề mặt. Những hạt này giống như ẩn chứa một chút đạo uẩn, có thể tự động hấp thu linh lực xung quanh, hóa thành từng sợi bao quanh bàn tay của Trương Tam. Phí xì ngư tiên cốt, cái đồ chơi này phối hợp với trận pháp, đối với phương diện tăng cường tốc độ pháp thuyền rất tốt. Tiêu tử Trương Tam người, sao hôm nay hào phóng như vậy? Đội trưởng đội 6 ăn quả lê trong tay, ngồi xổm mở bên người Trương Tam, đụng bả vai vào vai của Trương Tam một cái, nói cười. Ở thành sư đệ mới tới, ta làm sao cũng phải biểu thị một chút chứ. Trương Tam biểu lộ thuần phác nói. Hứa Thành không tiếp nhận lễ vật mà là nhìn đội trưởng, trưng cầu ý kiến của đối phương. Hắn cảm thấy sở dĩ Trương Tam làm như vậy không phải là bởi vì mình, khả năng lớn là bởi vì đội trưởng. Nhìn thấy ánh mắt của Hứa Thành, đội trưởng cười nói. Cầm đi, hắn cho ngươi cơ mà, là để cho người biết về sau không có việc gì thì bớt đi nơi này bắt hung đồ. Hứa Thành nghe vậy thì nhìn Trương Tam một cái, Trương Tam chất phác cười một tiếng. Hứa Thành nhẹ gật đầu, tiếp nhận xương cá, hiếu kỳ dò xét một phen, rồi để vào trong túi. Nghĩ nghĩ, hắn cũng học đội trưởng, ngồi xổm ở một bên, nhưng lại giữ khoảng cách nhất định. Nhìn thấy Hứa Thành như vậy, Trương Tam cười thành thật hơn. Trương Tam, gần đây nơi này có gì dị thường không? Đội trưởng ăn xong quả lê trong tay, lại lấy ra một quả đào, cắn tiếp. Hứa Thành lập tức chú ý, nhìn hướng Trương Tam. Trương Tam từ trên người lấy ra một cái tẩu, đặt ở biếc trong miệng, rít một hơi, gõ gõ ở trên mặt đất, làm tàn thuốc sau khi rơi xuống mặt đất, hóa thành một khuôn mặt người, cùng với một hàng chữ. Nam Bến Đò, gần đây có rất nhiều gương mặt mới. Đội trưởng đội 6 như có điều suy nghĩ, vỗ vỗ bả vai Trương Tam, cười cười về phía Hứa Thành. Tiểu sư đệ, người cứ đi về trước đi. Hôm nay đến đây thôi, nhớ kỹ, ngày mai đừng có tới trễ nha. Hứa Thành nghe vậy, biết rõ hai người nào muốn nói cái gì đó, vì vậy gật đầu, ôm quyền về phía đội trưởng của vị Trương Tam, quay người rời khỏi. Bấy giờ là buổi chiều, tia nắng màu cam dài trên người hắn, chiếu rọi màu sắc lóa mắt một thân bạo bào màu xám. Hắn bước đi, hai người ở phía sau ngồi xổm ở nơi đó, đều ngẩng đầu nhìn. Cho đến khi Hứa Thanh đi xa, đội trưởng mới cười nói. Người mới như thế nào? Khó được ngươi hào phóng như ngày hôm nay. Người mới? Ngươi từ nơi nào tìm tới một gia hỏa như thế? Tiểu tử này vừa mới nhìn thấy ta, phản ứng đầu tiên là nhìn cái cổ ta. Cái dạng người này á, ta không thể hào phóng à? Đội trưởng nghe đến đó thì cười lớn. Ngươi còn cười, cái dạng thói quen gì sẽ làm người ta có bản năng nhìn cái cổ người khác như thế? Trương Tam gượng cười, sờ sờ cái cổ của mình. Gã đến bây giờ vẫn còn cảm thấy có chút khó chịu. Rít một hơi thuốc thật dài. Đương nhiên là quen cắt cổ người. Đội trưởng đội 6 cười rất vui vẻ, ăn xong quả đào, lại lấy ra một quả đào nữa, cắn một miếng lớn. Tiểu tử này dung mạo thành tú, nhưng sát khí trên thân quá nặng. Tuy hắn cực lực ẩn tàng, nhưng ta vẫn có thể cảm ứng ra được, nhất là con mắt của hắn ấy. Trương Tam thần sắc có chút nghiêm túc. Người thấy sao? Đó là một đôi mắt có tính cách có thù tất báo. Tự hồ việc giết người đối với hắn mà nói, chỉ cần phù hợp với nguyên tắc của mình, không gì là không thể. Cái dạng người này, người nếu dùng tốt thì vẫn được, nếu dùng không tốt, cẩn thận bị phản vệ. Ta có thể mơ hồ ra phát hiện không ít người chết ở trong tay hắn đâu. Và cũng cho ta một loại cảm giác rất nguy hiểm. Nếu ta gặp phải ở trên biển, ta nhất định sẽ không dễ dàng trêu chọc. Ta không muốn chết. Trương Tam nghiêm túc nhìn đội trưởng đội 6. Tiểu sư đệ thú vị. Đội trưởng đội 6 cười cười nhìn về phía Hứa Thanh đi xa. Tựa hồ Trương Tam càng nói như vậy thì lại càng vui vẻ. Trương Tam ở một bên bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ mình lại quên gia hỏa này cũng giống như không phải là người bình thường, hành sự quỷ quyệt vô cùng. Trong khi đội trưởng cùng với Trương Tam đàm luận về Hứa Thanh nơi này, thì Hứa Thành ở trên đường đi ra bến cảng. Bấy giờ sắc trời đã gần hoàng hôn, đám người ở trên đường chậm rãi thừa thớt, phần lớn tiệm thuốc đều đóng cửa. Hứa Thành cũng về tới bến tàu. Trở về, hắn không lập tức lấy ra pháp thuyền mà là tỉ mỉ kiểm tra một phen nơi này. Ở chỗ này hôm qua có người mang theo sát ý đến, cho nên hôm nay Hứa Thành quay về kiểm tra cặn kẽ, thậm chí còn vẩy một chút độc tán vào trong biển, xác định không có gì đáng ngại, lúc này mới lấy pháp thuyền ra, bước vào. Theo tầng phòng hộ của pháp thuyền dâng lên, Hứa Thanh đi vào trong khoang, trong lòng cảm thấy yên ổn một chút. Khoanh chân ngồi xuống, hắn không lập tức tu hành, mà là suy tư tất cả sự việc ngày hôm nay. Đội trưởng Hứa Thanh nhìn không thấu, nhưng hắn đem lời đối phương đã nói đều ghi tạc ở trong lòng. Trực giác của hắn nói với mình rằng lời của đối phương nói hẳn là thật. Trương Tam, Hứa Thanh mơ hồ phát hiện đối phương có vẻ ẩn giấu đi cảm xúc nào đó, giống như có chút kiêng kỵ mình. Còn có đệ tử điểm công hiến về không kia, không cách nào tự động rời khỏi. Tuyệt vọng nhìn lên bầu trời, cuối cùng bị xóa bỏ, hóa thành tro bụi. Kiến thức một ngày này khiến Hứa Thanh ý thức được rằng, phần lớn đệ tử có thể sinh tồn ở trong hoàn cảnh chủ thành thất huyết đồng hung tàn, đại đa số đều không đơn giản. Tất cả cũng không thể chỉ nhìn về bề ngoài. Nhưng đội trưởng hoặc là Trương Tam, bất kỳ một người nào ném tới doanh địa thập hoang giả, sợ là đều có thể đem người đùa bỡn trong lòng bàn tay, quyền sinh sát trong tay. Hứa Thành nhìn tới toàn bộ thất huyết đồng, thật như là một loại cấm khu khác, cho nên yêu cầu hắn càng cố gắng tu luyện hơn. Nhất là nghĩ đến thanh niên mặc đạo bào màu tím nhạt ban ngày nhìn thấy, đối phương chỉ là luyện khí nhưng thân phận cao quý, cùng với tư thái người xung quanh cúi đầu, làm Hứa Thành cảm nhận được sự phân biệt giai cấp quen thuộc. Phân biệt giai cấp này, hắn từ nhỏ đến lớn đã nhìn thấy rất nhiều, cũng biết rõ phải xử lý như thế nào. Mặt khác, cũng căn cứ vào cảnh giác, Hứa Thành không hỏi đội trưởng tin tức cụ thể liên quan tới người cho mình lệnh bài. Đối phương nếu muốn xuất hiện, tự nhiên sẽ xuất hiện. Nếu không muốn xuất hiện, Hứa Thành cũng không cưỡng cầu đáp án. Khả năng không phải là Bách Đại Sư chiếu cố. Hứa Thành thở sâu, nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện. Một cách giờ sau, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối om. Trong yên tĩnh, Hứa Thành mở mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ do dự. Hắn cảm nhận được tu luyện tốc độ hôm nay so với hôm qua thì giảm xuống rất nhiều, cũng biết rõ nguyên nhân. Nếu như đem thân thể ví thành một vật chứa, thì bản thân hắn hôm qua hơn phân nửa đều đang trống rỗng, cho nên không cần phí sức có thể hấp thu rất nhiều linh lực. Nhưng bây giờ vật chứa đã đầy không ít, vì vậy trong tu luyện không thể không tăng năng lực thu nạp lên để thu hút linh lực bên ngoài tới. Trừ khi không cần phí sức thu nạp, có thể khiến cho linh lực đổ vào, nhưng cần linh lực bên ngoài nồng đậm mới có thể. Hứa Thành cúi đầu, sau khi do dự, tay phải bấm niệm pháp quyết, chỉ về phía khoang thuyền. Lập tức chỗ hắn chỉ sáng lên, hiện ra từng dải ánh sáng tràn ngập toàn bộ pháp thuyền, tựa như một trận pháp. Giờ phút này trận pháp vận chuyển rõ ràng, nhưng linh lực bên ngoài chậm chạp, lại vẫn luôn kéo dài. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tu luyện trong pháp thuyền tốc độ sẽ nhanh hơn so với bên ngoài. Bởi vì pháp trận tên là tụ linh trận, phải tăng động lực lên. Hứa Thành như có điều suy nghĩ. Thông qua ngọc giản pháp thuyền, hắn biết rõ để tăng chiếc thuyền lên, ngoại trừ tăng cường vật liệu, còn có một trọng điểm, đó là động lực. Đây là hạch tâm của một chiếc thuyền, giống như là trái tim. Quyết định động lực thân thuyền có thể kéo dài lên không giới hạn và là một bộ phận đắt tiền nhất để thay thế. Tất cả pháp thuyền của đệ tử đệ thất phong, động lực thời điểm bắt đầu đều chỉ là một tụ linh trận mà thôi, có thể từ từ hấp thu linh lực ở xung quanh và tích trữ làm nguồn năng lượng thay thế. Nếu đệ tử cảm thấy động lực không đủ, cũng có thể tự động đặt linh thạch vào để động lực phát ra mạnh hơn, uy năng trận pháp sẽ lớn hơn. Ngoài ra, trái tim của vài dị thú cường đại thường thường là vật liệu động lực tốt nhất, mà động lực càng mạnh thì uy lực tụ linh trận lại càng lớn. Đồng thời, cho dù tốc độ hay phòng hộ của chiếc thuyền cũng sẽ bùng nổ ở trình độ lớn nhất. Nếu không, cấp độ động lực không đủ, dù bên ngoài phối trí có tốt đến mấy, cũng rất khó hoàn toàn phát huy ra được. Nghĩ tới đây, Hứa Thành cắn răng một cái, đem linh thạch của mình chỉ có mười mấy cái, lấy ra một, đặt ở trên trận pháp. Ngay sau đó, linh thạch tan biến, mà pháp thuyền của Hứa Thành vang lên tiếng chấn động. Ánh sáng trận pháp sáng rực, toàn bộ pháp thuyền tựa như trở thành một vòng xoáy, linh lực so với trước đây dày đặc hơn nhiều, trực tiếp từ khắp nơi cưỡng ép hút tới. Hứa Thành lập tức tu hành, mà tốc độ tu luyện này của hắn rõ ràng nhanh hơn trước rất nhiều. Cho đến khi hừng đông, con mắt của Hứa Thành đột nhiên mở to, hào quang màu tím trong mắt lấp lánh. Hóa Hải Kinh tầng thứ 6. Hứa Thành thở sâu, bấy giờ cảm thụ linh hải 60 trượng ở trong cơ thể một chút. Tuy nhiên có vẻ như so với trước đó chỉ là nhiều hơn 10 trượng, nhưng 10 trượng là phạm vi toàn bộ, lại bao hàm chiều sâu lớn hơn. Cho nên về lượng thì lớn hơn rất nhiều, trọng yếu nhất là có thể biến hóa chủng loại cũng nhiều hơn không ít, uy lực cũng như thế. Cứ như thế lại có một chút thời gian, Hóa Hải Kinh có thể đuổi kịp cảnh giới Sơn Hải Quyết rồi. Hứa Thành rất hài lòng với loại tốc độ này. Chỉ có điều thở dài là tu luyện hao phí quá lớn. Một đêm trôi qua, tiêu hao một linh thạch. Bây giờ sắc trời bên ngoài đã sáng, Hứa Thành điều chỉnh bản thân một chút, đi ra pháp thuyền, tiến về bộ hung ti, bắt đầu ngày làm việc thứ hai. Nhậm chức bộ hung ti vừa là trách nhiệm, cũng có tiền lương. Dựa theo tin tức nhậm chức ở lệnh bài thân phận, mỗi tháng có thù lao là 3.000 điểm cống hiến. Cho nên Hứa Thành rất chân thành. Mặt trời mọc không lâu, hắn đã đến bộ hung ti, thẳng đường đi tới huyền bộ. Nhìn thấy đội trưởng đội 6 cùng với đội viên. Toàn bộ đội 6 có khoảng hơn 20 người, có nam có nữ, bộ dáng khác nhau. Tu vi chấn động của mỗi một người đều không tầm thường. Bọn họ cũng nhìn thấy Hứa Thành, nhưng phần lớn là vẻ lạnh lùng, cảnh giác với nhau. Tính cách Hứa Thành vốn giao tiếp không tốt, vì vậy ở một bên im lặng, giữ khoảng cách cùng với tất cả mọi người. Rất nhanh, đội trưởng đội 6 vừa ăn một quả táo, vừa uể oải từ trong phòng đi ra. Nhiệm vụ của hôm nay, mỗi người ra ngoài tìm kiếm dư nhiệt giả kêu. Vậy nên, đừng lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào những tên tội phạm bị truy nã kia. Dù có nhiều phần thưởng nhưng giả kêu chính là mấu chốt gần đây của chúng ta. Nhớ kỹ, nếu tìm được manh mối, không nên đánh rắn động cỏ, quay về báo lại trong ti, thì sẽ an bài người khác đi dò xét thật giả, cùng với bố cục toàn diện. Hiện đi làm việc của mình đi. Đội trưởng nói xong, đội viên đội 6 giải tán. Lần này đội trưởng không tiếp tục mang theo Hứa Thành, mà là cho hắn một ngọc giản. Ghi chép tội phạm truy nã, để hắn một mình hành động. Hứa Thành đối với an bài không có dị nghị gì, vì vậy rất nhanh chóng rời khỏi bộ hung ti. Một bên kiểm tra xem xét ngọc giản, một bên tuần tra trong thành trì. Hắn không biết nên tuần tra ở nơi nào, cho nên học đội trưởng hôm qua đi lại ở trong cảng khu. Một đường vẫn cảnh giác, đem huy chương bộ hung ti gỡ xuống, và đại đa số thời điểm đều xuất hiện ở bên trong những nơi âm u, cùng với vị trí mà người khác không chú ý. Từ một nơi bí mật gần đó, hắn nhìn đám người ở trên đường với vẻ mặt vội vã. Nhìn người đến, người đi từng cửa hàng, Hứa Thành cũng có nhận biết hơn đối với sự phồn vinh của chủ thành. Cho đến khi trên đường, hắn nhìn thấy có người bán kẹo hồ lô. Hứa Thành nhớ tới ước mơ khi còn bé, vì vậy tiến lên mua một chuỗi, kiểm tra xem xét một phen. Xác định bình thường, lúc này mới ở trong một chỗ tối, vừa đi vừa ăn. Ngọc giản truy nã tội phạm, hắn đã nhìn qua toàn bộ, cũng hiểu vì sao đội trưởng nhắc nhở đội viên đội 6, không phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào tội phạm truy nã để bắt chúng. Thực tế là khen thưởng cực kỳ phong phú, ít nhất cũng có 10 linh thạch, nhiều nhất tới tận mấy trăm. Chờ đến khi mặt trời lên cao, từ từ đến buổi trưa, ăn rất chậm. Hứa Thành còn không ăn xong một xiên kẹo hồ lô, bỗng nhiên bước chân dừng lại, nhìn phương hướng trong đám người xa xa. Ánh mắt chiếu tới, nơi đó có một nữ tử quần áo rất là mộc mạc, nhưng khó che dáng người nổi bật, thuần thục đi ngang qua trong đám người, lấy đi hai cái túi. Giống như cực kỳ tự tin với thân thủ của mình, nữ tử dung mạo cùng với dáng người ơ nhìn này đi ra khỏi đám người, đưa tay trong túi ra, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười đắc ý. Chỉ là trong nụ cười này, nàng nhìn thấy gương mặt không biểu cảm của Hứa Thành trong một xó xỉnh cách đó không xa, có vẻ đang chăm chú. Nhưng rất nhanh, nàng tỏ ra xấu hổ, đỏ mặt cúi đầu, muốn lẩn đi. Nhưng dư quang lại chú ý tới Hứa Thành bên kia đang đi về phía mình, khiến nàng ta rất là cảnh giác, nhưng vẫn như trước không nhận ra Hứa Thành. Nguy cơ từ bản năng khiến nàng ta tăng tốc, liên tục lách mình, muốn hòa mình vào trong đám người để tránh đi. Nhưng Hứa Thành đã nhận ra nàng. Nữ tử này là ở đêm mấy ngày trước vu oan cho hắn, mượn cơ hội để chạy trốn, hại hắn vào ngày đầu tiên tới đây đã phải giết người. Vì vậy Hứa Thành đưa tay ăn nốt một viên kẹo hồ lô cuối cùng, quay chè theo tay phải hất lên, trong chốc lát tựa như một đạo điện quang phá không lao về phía nữ tử. Tốc độ rất nhanh, nữ tử mặt này sắc mặt đại biến, căn bản là không kịp né tránh nữa, còn chưa kịp lẩn vào trong đám người thì chân phải trực tiếp bị que tre xuyên qua. Phịch một tiếng, kéo theo thân thể mềm mại của nàng đính ở trên mặt đất. Lập tức tiếng kêu thảm thiết theo vẻ mặt trắng xanh của nữ tử vang lên, nương theo tiếng kêu cứu, tựa như ác bá khi dễ thục nữ yếu đuối, làm đám người xung quanh đồng loạt kinh hãi, nhanh chóng tàn ra. Cùng lúc đó, thanh âm băng lãnh của Hứa Thành cũng truyền vào trong tai nữ tử toàn thân run rẩy. Người hô thêm một tiếng, ta sẽ xé nát miệng của người. Năng lực học tập, mô phỏng và trí nhớ của Hứa Thành đều rất tốt. Hết chương 56, truyện được dịch bởi Tạo Hói Audio. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Tiên Đạo Kỳ.